Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 177, Huyễn Công. Quách Tĩnh biết khó khăn trở lui, Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung rời đi, ném ra Hoàng Dung, Lâm Phàm một đường hướng Đại Tống Hoàng Cung bay đi, non sông tươi đẹp, thanh sơn bích thủy. Không có khiến Lâm Phàm lưu luyến, quần sơn liên miên, đội đất mà lên, cẩm tú sơn hà, bất quá giữa trưa, Lâm Phàm liền hướng Trung Nam Sơn khu vực phi hành. Hắn đã hoàn thành bản thân mục đích, Phàm Nhi rốt cuộc trở lại, nghe đến đại địa chấn động âm thanh, Hoàng Dung nói nhỏ, Lâm Phàm cách 860, mở là cùng Hoàng Dung nói qua. Đến mức quá trưa lúc. Lâm Phàm cũng không lo lắng Hoàng Dung đói bụng, hắn có cho nàng một tiểu tiết hạ phẩm linh dược, đủ nàng tiêu hóa, bằng cao nhất phán đại sông ngang, xa liền thương hải bát ngát. Lâm Phàm say mê võ học tại đại sông bên cạnh, một quyền một thức nổ lên bọt nước vô số, hắn cũng không có hư mất đại sông hai bên núi cao. Chỉ là nhất thời hưng khởi, cảm thấy thú vị thôi. Lăng Ba đạp độ đại sông đi, Vượn Minh Hổ kêu cổ nhạc tới, nội lực như huyễn âm, thần công huyền bí, như thật như ảo, đem trong núi lớn dã thú toàn bộ trở nên sống động lên tới. Loạn giống kêu loạn, đây là một loại nội lực huyễn thuật, là Lâm Phàm kết hợp nhiều loại võ học sáng lập mà thành. Kêu nó thiên huyễn thanh âm, trừ cái đó ra, còn có huyễn chết phù. Di hồn huyễn thuật chờ, cái gọi là huyễn thuật liền là lợi dụng đối người ngũ giác tạo thành ảo giác, khiến đối phương nhìn thấy tình hình cùng hiện thực không đồng dạng. Càng cao minh hơn là loại này nội lực tiến nhập đối phương trong cơ thể. Tiến nhập đặc biệt một chút kinh mạch, tạo thành thần kinh trên ảo giác, lợi hại, thậm chí có thể cưỡng ép khống chế thân thể đối phương. Khói sóng bất động ảnh trầm một cái, bích sắc hoàn toàn không có thúy sắc sâu. Lâm Phàm một đường dọc theo đại sông bay vọt, đi thẳng tới một cái trong hồ lớn. Quần sơn xanh biếc, màu xanh biếc giạt rào, sóng biếc mênh mông, dọc theo sông bên cạnh. Đại lượng động vật, có lão hổ, sơn dương, sóc, xà, heo rừng chờ hướng Lâm Phàm phương hướng đuổi tới. Đây là một loại cao siêu huyễn thuật khống chế thủ đoạn. Mặc dù cũng mang Gekio Serenian vô pháp so sánh, đương nhiên, cũng là căn bản là so không nổi. Nhưng đây là Lâm Phàm nghiên cứu ra tới, niềm vui thú vô tận, động vật càng ngày càng nhiều. Nếu như một mực dạng này chạy xuống, như vậy hạ chàng chỉ sẽ kiệt lực mà chết. Lâm Phàm trong lòng nhân từ. Có lẽ nói đúng dạng này dã thú tính mạng căn bản không cảm thấy hứng thú. Căn cứ bất đồng động vật sinh mệnh thể trinh mạnh yếu, huyễn âm kết thúc thời gian cũng khác biệt, mà lật sao có thể trong nháy mắt nhìn ra một cái người hoặc là động vật sinh mệnh ba động mạnh yếu. Đối Lâm Phàm tới nói quá đơn giản, nếu như là khủng long loại này ra hỏa, khả năng còn nhiều hơn nhìn mấy lần. Hắn y thuật cao minh, rốt cuộc minh bạch hỏa ảnh bên trong cái kia thần nông tên kia là làm sao làm được không? Hắn hiện tại y thuật trình độ, thật là có thể nói hoa đà tại thế. Biển thước trọng sinh, trọng nham yểu không cực kỳ. Núi non trùng điệp lăng bạc phơ, nham loan trùng điệp mênh mông. Tầng tầng thẳng đứng tiễu nhai trên ma mây xanh. Ra Trung Nam Sơn khu vực, quần sơn càng thêm màu mỡ. Yểu không lường được, liền nơi này đi. Lâm Phàm lựa chọn một chỗ, chuẩn bị thi triển độc công. Thi triển độc công là có hại đầu, cho dù là Đinh Xuân Thu cũng là cần thường cách một đoạn thời gian luyện công hấp thu mới độc tố. Nếu như không vận công mà khiến độc tố cất ở thể nội, không bao lâu nữa liền sẽ chết. Mà Đinh Xuân Thu cũng may sẽ hóa công đại pháp, có thể dùng tiêu giao phái đặc biệt võ học đem độc tố hóa đi. Miễn đến hạ chàng cùng bản thân những cái kia thổ địa một dạng ba. 7. bởi vì hắn đồ đệ không có tập đến hóa công đại pháp. Cho nên liền trên độc công, cần không ngừng hấp thu mới độc tố, nếu không thể nội độc tố phát tác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Đinh Xuân Thu cũng là muốn cách mỗi 7 ngày hấp thu độc tố. Hắn hóa công đại pháp vừa bắt đầu liền đi đường này tuyến. Cùng Bắc Minh thần công đã sớm hoàn toàn khác biệt. Hai loại lộ số, cũng có thể nói là tại đại thụ trụ cột trên phát triển ra mới to khỏe thân cành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.